Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1908, kỳ quái sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm dự định trong khoảng thời gian này tiến vào bên trong dãy núi tu hành. Nhà đao hắn là không cần luyện, thế nhưng là trong căn cứ gian tế quá nhiều. Hàn Sâm lưu tại trong căn cứ hoàn toàn không luyện, quay đầu truyền ra ngoài, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Cho nên Hàn Sâm dự định đi bên trong dãy núi tu hành. Bất quá hắn muốn tu hành không phải nha đao, mà là động huyền kinh. Hiện tại dị huyết cùng băng cơ ngọc cốt đều đã tấn thăng tử tước. Chỉ còn lại động huyền trải qua cùng gen vật ngữ. Gen vật ngữ không phải tu luyện liền có thể tấn thăng. Cái này không vội vàng được. Còn lại Hàn Sâm có thể đột phá, cũng chỉ có động huyền trải qua. Lần này Hàn Sâm ai cũng không có mang. Hắn muốn đột phá cực hạn, liền cần khiêu chiến siêu việt tự thân tồn tại. Mang lên những người khác quá mức nguy hiểm. Cũng may Nhật Thực Tinh phía trên tài nguyên phong phú. Tả Tình Đế bọn hắn đều có thể tự hành đi săn giết dị chủng. Nơi ẩn núp đi ra người, đều có được dùng ăn dị chủng gen cùng thu hoạch được thú hồn năng lực. Tiến bộ của bọn hắn xa so với gen trong đại vũ trụ sinh vật nhanh hơn nhiều. Dùng ăn thiết tích lang dị chủng gen. Tử tước gen. 1. Hàn Sâm ăn một khối dị chủng gen thịt nướng. Tử tước gen lần nữa tham gia. Từ khi hắn có một loại chiến thể tấn thăng tử tước về sau, liền có thể gia tăng tử tước gen. Chỉ là lại ăn nam tước cấp dị chủng gen đã vô dụng. Nhất định phải ăn tử tước cấp trở lên dị chủng gen mới được. Săn giết tử tước cấp dị chủng, đối với hiện tại Hàn Sâm tới nói hoàn toàn không có độ khó. Tiến vào bên trong dãy núi đã 5-6 ngày thời gian. Hàn Sâm tử tước gen ngay tại phi tốc gia tăng ở trong. Bây giờ Hàn Sâm đã xâm nhập bên trong dãy núi hơn 1000 dặm. Trong đó cũng đụng phải cường đại hầu tước cấp sinh vật. Hàn Sâm đánh không lại liền dựa vào tiệt nha thỏ dày tốc độ đào tẩu. Đến cũng không có gặp gỡ quá lớn nguy hiểm. Đó là cái gì? Hàn Sâm chính đi tại trên đường núi. Phát hiện phía trước xuất hiện một tòa có chút cổ quái sơn. Nhật Thực Tinh bởi vì khí hậu quá mức ác liệt. Cơ hồ chính là không có một ngọn cỏ. Dãy núi đều là trụi lủi đá núi. Thế nhưng là Hàn Sâm trước mặt cái này một ngọn núi, lại là một mảnh màu xanh biếc giạt rào. Trên núi khắp nơi đều là cổ thụ che trời. Còn có thể nhìn thấy rất nhiều nở đầy hoa tươi cổ thụ. Có một ít đã kết xuất trái cây. Điểu gọi côn trùng kêu vang từ trên núi truyền đến. Khoảng cách nó rất xa, liền có thể cảm giác được trên núi sinh cơ. Nhật Thực Tinh lên lại còn có dạng này sơn. Hàn Sâm cảm giác có chút cổ quái. Xung quanh quan sát một chút, phát hiện phụ cận dãy núi đều là trụi lùi. Chỉ có cái này một ngọn núi như thế. Hàn Sâm thận trọng hướng về kia ngọn núi đi đến. Núi này có thể như thế sinh cơ giạt rào. Tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Có lẽ có bảo bối gì cũng khó nói. Hàn Sâm dự định đi lên xem một chút. Bước vào sơn lâm, Hàn Sâm phát hiện nơi này sinh cơ mặc dù rất đậm. Bất quá cây cối cùng điểu trùng nhưng đều là phổ thông sinh vật. Liên một cái dị chủng đều không có. Thật sự là kỳ quái. Liên dị chủng thực vật đều rất khó tại Nhật Thực Tinh sinh trưởng. Dị chủng sinh vật ở chỗ này sinh tồn cũng không dễ dàng. Những thứ này phổ thông thực vật cùng sinh vật. Bọn nó đến cùng là thế nào sống sót đây này? Hàn Sâm trong lòng càng hiếu kỳ. Một đường cẩn thận hướng trên núi đi. Những nơi đi qua đều là như thế. Phổ thông thực vật cùng phổ thông sinh vật. Bước vào ngọn núi này về sau, đơn giản giống như là rời đi Nhật Thực Tinh. Đi hơn một giờ, Hàn Sâm rốt cục trèo lên đỉnh núi. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Tại trên đỉnh núi, cổ thụ ở giữa, có một mảnh nhỏ đất trống. Cái kia đất trống bên trong lại có một tòa nhà gỗ. Đơn giản mà cổ phác. Có ai ở đây sao? Hàn Sâm đối nhà gỗ hô vài tiếng. Trong lòng càng cổ quái. Thầm nghĩ, đến cùng là ai ở chỗ này xây một cái nhà gỗ? Vậy mà ở tại loại này địa phương. Thế nhưng là hô khá hơn chút âm thanh. Đều không có nghe được có người đáp lại. Hàn Sâm do dự một chút. Hay là đi tới nhà gỗ trước. Bởi vì nhà gỗ cửa sổ là mở. Cho nên Hàn Sâm trước từ cửa sổ nhìn thấy. Bên trong bày biện rất đơn giản. Bàn gỗ, chiếc ghế, giường gỗ. Liền liên trên mặt bàn ấm trà cùng bát trà đều là làm bằng gỗ. Nhìn tất cả mọi thứ đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu chế thành. Bởi vì nhà gỗ không lớn. Một chút liền có thể xem hết. Bất quá nhà gỗ đằng sau còn có một trong đó thất. Đứng ở bên ngoài lại là không nhìn thấy. Có ai ở đây sao? Hàn Sâm lại hỏi vài tiếng. Vẫn không có người nào trả lời. Hàn Sâm liền đi tới trước cửa. Thử đẩy môn. Kết quả môn đẩy liền mở ra. Cũng không có khóa. Đi vào phòng bên trong. Hàn Sâm bốn phía đánh giá vài lần. Cũng không có cái mới phát hiện. Liền trực tiếp hướng về nội thất đi đến. Vừa đi vào. Liền đem Hàn Sâm giật nảy mình. Chỉ gặp một người đứng tại nội thất bên giường. Đối mặt với Hàn Sâm. Mắt hay là mở ra. Không đúng ý tứ. Ta ở bên ngoài kêu thật lâu. Coi là đây là phòng trống. Hàn Sâm vội vàng giải thích một câu. Thế nhưng là lập tức lại cảm thấy không đúng. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì đứng tại bên giường thật sự là một người. Một cái nam nhân. Trên người hắn tản ra khí tức nói cho Hàn Sâm. Kia là một cái nhân loại. Nam nhân đứng ở nơi đó. Y nguyên không nhúc nhích. Mắt giống như cũng không có nhìn Hàn Sâm. Xin hỏi. Hàn Sâm nhìn xem nam nhân kia. Thận trọng mở miệng lần nữa. Hắn muốn biết cái này nam nhân đến cùng là ai. Vì cái gì một cái nhân loại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá Hàn Sâm cũng không cho là hắn thật là nhân loại. Rất có thể là lưu lại tại gen trong đại vũ trụ tinh tộc. Thế nhưng là Hàn Sâm hỏi liên tiếp vài tiếng. Nam nhân kia lại ngay cả một điểm phản ứng đều không. Cơ hồ khiến người cho là hắn là một người chết. Thế nhưng là trên người hắn rõ ràng có sinh mệnh khí cơ. Không thể nào là một người chết. Tại hạ Hàn Sâm, không biết các hạ. Hàn Sâm lại nói một câu. Lại đột nhiên nhìn thấy nam nhân kia động. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bờ môi trước. Làm một cái im lặng thủ thế. Hàn Sâm gặp hắn không có làm ra công kích cử động. Có chút buông lỏng một điểm. Không nói thêm gì nữa nhìn nam nhân kia đến cùng làm gì. Cái này chờ đợi dòng dã hơn một giờ. Nam nhân đứng ở nơi đó bất động cũng không nói chuyện. Nếu như không phải có thể cảm ứng được trên người hắn sinh mệnh khí tức. Rất dễ dàng để cho người ta ngộ nhận là hắn là một pho tượng đá. Chẳng lẽ là tại tu luyện. Nhìn cũng không giống a, Hàn Sâm nghi hoặc vạn phần. Đồng thời cũng càng phát hiếu kỳ. Ngồi vào tại một tấm ghế gỗ phía trên nhìn xem cái này nam nhân. Muốn biết rõ ràng hắn đến cùng đang làm gì. Thế nhưng là Hàn Sâm cái này nhất đẳng. Liền chờ mười mấy tiếng. Nam nhân thực giống như là tượng đá không nhúc nhích. Bằng hữu, có thể hay không phiếm vài câu. Hàn Sâm rốt cục vẫn là nhịn không được. Xuyệt, nam nhân lập tức lại thật nhanh làm một cái im lặng thủ thế. Hàn Sâm lập tức có chút buồn bực. Không biết cái này nam nhân đến cùng làm cái quỷ gì. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản cái gì cũng hỏi không được. Ánh mắt dò xét nội thất, nơi này cùng ngoại thất, đều là đơn giản một chút đồ gỗ. Hàn Sâm ánh mắt rất nhanh rơi vào trên một cái bàn. Hắn đã sớm nhìn thấy cái kia có một chút không phải đồ gỗ đồ vật. Kia là một chút giấy bút cùng sách. Bằng hữu, không ngại ta nhìn một chút những vật kia a. Hàn Sâm đi đến trước bàn. Đánh giá phía trên đồ vật. Trong đó có một cái quyển nhật ký là lật xem. Lật ra một tờ phía trên đã viết rất nhiều chữ. Bất quá Hàn Sâm cũng không có tùy ý đi lật xem. hay là hỏi trước nam nhân kia một câu. Nam nhân lập tức vô cùng gấp gáp lại đối hắn làm một cái im lặng thủ thế. Ngươi không phản đối, ta coi như ngươi là đồng ý. Hàn Sâm nói liền nhìn một chút phía trên viết đồ vật cách chương.